Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1641, không có tư cách bàn điều kiện. Tại Long Vương Công thành chiếm đất giống như cuồng oanh lạm tạc phía dưới. Hai cái nghề nghiệp cô nàng đã sớm chống đỡ không được. Thảm bại liên tục. Lúc này nghe xong Long Vương phân phó các nàng xéo đi nhanh lên. Hai nữ nhất thời âm thầm thở dài ra một hơi. Nếu không phải bởi vì Long Vương là các nàng đắc tội không nổi cao quý nhân vật, các nàng đã sớm kiếm cớ bỏ trốn mất dạng. Từ khi đi vào Long Vương phía sau người, các nàng đều có loại gần vua như gần cọp cảm giác sợ hãi cảm giác. Đáy lòng chột dạ, tê cả da đầu. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận chặt chẽ, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Ra, tỉ muội chúng ta cái này liền đi, ra lần sau nếu như còn có nhu cầu lời nói, tỉ muội chúng ta vẫn như cũ nguyện ý vì ra cung cấp hài lòng phục vụ. Tóc vàng mắt xanh hai nữ, đồng thời xoay người quỳ rạp xuống Long Vương bên chân, nói một miệng vô cùng mà nói tiếng Hoa. Đây là các nàng vì Long Vương cung cấp phục vụ. Toàn bộ quá trình bên trong cái cuối cùng phân đoạn, Long Vương mặt âm trầm, buồn bực ngán ngẩm phất phất tay. Hai nữ không do dự nữa, dắt dìu nhau từ dưới đất khó khăn đứng người lên, kéo lấy như nhũn ra hai chân, từng bước một đi ra ngoài. Các nàng toàn thân trên dưới xương cốt giống như là sắp tan ra thành từng mảnh, giống như Long Vương tại các nàng trên trận địa chinh phạt khai khẩn, làm cho các nàng thể xác tinh thần đều mệt, chỉ muốn ngủ say 3 ngày 3 đêm. Giống Long Vương mạnh mẽ như vậy đến không giống như là người nam nhân. Cho dù là xuống biển nhiều năm, các nàng cũng còn là lần đầu tiên tao ngộ. Hai nữ vừa đi, trong phòng lần nữa an tĩnh lại. Nhưng trong không khí còn vẫn như cũ phiêu tán lúc trước hai nữ một nam ra ra vào vào lúc. Sinh ra một loại nào đó mập mờ khí tức. Long Vương bưng lấy máy tính bảng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên màn hình video. Video là kênh tại 10 phút đồng hồ phía trước tới. Đoạn video này trung thực đem Diệp Thiên cùng đoàn gia ngũ lão lúc giao thủ toàn bộ quá trình hoàn chỉnh địa ghi chép lại. Trong bất chi bất giác, Long Vương trên trán lần nữa thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, tim đập nhanh hơn, tốc độ máu chảy cũng đang tăng nhanh. Đại hạt mồ hôi rơi ở trên màn ảnh, làm Long Vương đem không đủ 5 phút đồng hồ thời gian dài video xem hết lúc, cầm lấy tấm phẳng tay không khỏi run lên. Ba, một tiếng vang giòn đánh vỡ trong không khí yên tĩnh, tấm phẳng rơi xuống đất, màn hình rơi vỡ nát. Trên màn hình hình ảnh dừng lại tại đoàn gia ngũ lão từ giữa không trung rơi xuống lúc cảnh tượng đó. Hô hô hô, Long Vương liên tục hít sâu lấy. Video chỉ là trung thực ghi chép lúc đó hình ảnh, bởi vì cây đinh ẩn núp vị trí khoảng cách giao chiến hiện trường chừng 2 cây số xa, không có khả năng đem song phương giao chiến đối thoại giao lưu toàn bộ ghi lại đến, cho nên cả đoạn video là im ắng. Nhưng cho dù là dạng này, Long Vương vẫn là theo trong video cảm nhận được hiện trường thảm liệt khủng bố. Đặc biệt là Diệp Thiên thình lình tại trong lúc giơ tay nhấc chân, đại phá đoàn gia ngũ lão lục mạch kiếm khí. Cái này khiến Long Vương làm líu lưỡi. Trên thực tế, lấy Long Vương kiến thức, hắn cũng vô pháp nhìn ra Diệp Thiên 5 ngón tay trái khép lại như kiếm. Công hướng đoàn gia ngũ lão chiêu số cũng là âm mạch kiếm khí. Hắn chỉ có thể làm ra khách quan đánh giá. Diệp Thiên lần nữa thể hiện ra kinh người tiềm lực. Liền đoàn gia ngũ lão loại kia tinh không cường giả cấp bậc đỉnh phong cao thủ cũng không phải Diệp Thiên đối thủ. Càng là nghĩ đến Diệp Thiên khủng bố thế lực, Long Vương trên trán mồ hôi lạnh thì càng tuôn ra không ngừng, giống như là thân ở băng tuyết ngập trời bên trong, toàn thân run rẩy, hàm răng khách khách run lên. Hắn thật nghĩ cùng Diệp Thiên giảng hòa, nhưng hắn càng rõ ràng, chính mình căn bản cũng không có tư cách cùng Diệp Thiên bàn điều kiện. Giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, quả thực cũng là đời này đều không thể vượt qua khoảng cách. Xem hết đoạn video này, Long Vương thậm chí mơ hồ cảm thấy, cho dù là sư phụ Tiêu Giao Tử xuất thủ, có lẽ cũng sẽ đưa tại Diệp Thiên trên tay. Một giờ trước, làm Diệp Thiên cùng đoàn gia ngũ lão đòn khiêng phía trên lúc, hắn phán đoán ra Diệp Thiên sẽ ở đoàn gia ngũ lão trên tay ăn nhiều thua thiệt. Lúc đó vạn phần kinh hỉ tâm tình, cùng giờ phút này thất lạc ảm đạm, hình thành mãnh liệt so sánh, to lớn tâm lý chênh lệch, để hắn cảm thấy mình cả người đều nhanh sụp đổ, chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngành cổ thụ lục, nhắm mắt chờ chết. Long Vương ảm đạm ánh mắt, nhìn về phía đoàn ra chỗ Long Giang trang viên phương hướng, nhíu mày nhăn trán, tự lẩm bẩm. Kẹp ở trên tay hắn một điếu xì gà, đã đốt tới ngón tay hắn, mà hắn lại không chút nào ý thức được. Lúc này, chuông điện thoại lần nữa bất ngờ vang lên. Long Vương nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại là Cây Đinh đánh tới. Cây Đinh ở trong điện thoại, đem Diệp Thiên bên trong Khinh La đoạn hồn yên kịch độc trước sau đó phát sinh sự tình, hướng Long Vương làm ngắn gọn báo cáo. Sau khi cúp điện thoại, Long Vương nồng đậm lông mày nhau càng chặt hơn, lại có người dám ngụy trang thành Đỗ lão quỷ dung mạo, ám đoán Diệp Thiên, mà bách chiến bách thắng, bách độc bất xâm Diệp Thiên vậy mà cũng mắc lừa. Đối với Long Vương mà nói, quả thực là kiện thật không thể tin sự tình. Tại nhiều lần lĩnh giáo Diệp Thiên nương tựa theo thần kỳ năng lực tuyệt sử phùng sinh sự tích về sau, lần này hắn dù là biết rõ Khinh La đoạn hồn yên không có thuốc nào chữa được, Long Vương cũng không có nửa điểm hoan hỉ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy trên đời này có thể giết chết Diệp Thiên người, có lẽ đúng như Diệp Thiên bản thân thường xuyên treo ở bên miệng nói như thế, còn không có xuất thế. Đây Khinh La đoạn hồn yên có thể đối Diệp Thiên cản tay nhất thời, lại không cách nào khắc chế Diệp Thiên cả đời, càng không khả năng muốn Diệp Thiên mệnh. Thì liền năm đó tham dự Thái Sơn phủ quân tế cứu thế hành động vĩ đại, thúc đẩy mặt trời như thường lệ dâng lên cực phẩm yêu nghiệt Diệp Phong, cũng không có tà thần dạng này thực lực a. Long Vương tố chất thần kinh giống như nhẹ giọng nói một mình lấy, người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Đối với Diệp Thiên giờ phút này tao ngộ, Hải Cửu, Tần Huyên bọn người, cảm giác sâu sắc cực kỳ bi thương, mà Đoạn Long Phi bọn người thì ngầm sinh hoan hỉ, cơ hồ là bản năng nghĩ đến, Diệp Thiên hai mắt mù, cuối cùng đem về bị khói độc dằn vặt đến chết hiện trạng. Đây là trời xanh có mắt, đối Diệp Thiên trừng phạt, nhưng nghĩ thế này, Đoạn Long Phi bọn người cũng không dám tùy tiện biểu lộ ở trên mặt, sợ lo lắng lọt vào Hải Cửu bọn người điên cuồng trả thù. Dù sao Thanh Long hội 300 số thành viên, Trương gia số 100 bảo tiêu, hết hạn cho đến trước mắt, còn vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch đóng tại ngoài 3 cây số. Chỉ cần Hải Cửu hoặc là Cường Thúc ra lệnh một tiếng, cái này 400 số Đoạn Long Phi bọn người trong mắt dân liều mạng, đem về lấy gió cuốn mây tan chi thế, bao phủ toàn bộ đoàn gia. Mà bây giờ đoàn gia tổn thất nặng nề, phàm là có thể chiến cao thủ tất cả đều liên tiếp bỏ mạng tại một thể chi thủ, căn bản bất lực ngăn cản 400 số dân liều mạng tiến công. Đương nhiệm lão đại, chúng ta đem cái này heo chó gia tộc trực tiếp diệt a. Hai hàng đột nhiên từ dưới đất đứng lên thân thể, tức giận bất bình hướng Diệp Thiên mở miệng đề nghị, nếu không phải đoàn gia trêu chọc ngươi, ngươi cũng sẽ không đi tới nơi này, cái đồ bỏ đi gia tộc, càng sẽ không bị người ám toán, gia tộc này thật không cần phải tồn tại. Nơi xa Đoạn Long Phi bọn người nghe được hai hàng lời này, nhất thời thần sắc biến đổi lớn. Đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bọn họ trái tim tất cả đều tại thời khắc này treo cổ họng. Theo hai hàng từ đầu đến cuối biểu lộ ra ngôn hành cử chỉ bên trong. Bọn họ hoàn toàn nhìn ra được. Hai hàng cái này nhân tính như liệt hỏa. Là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Đoạn Long Phi bọn người kinh khủng muôn dạng ánh mắt. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thiên. Biết rõ bản thân sinh tử. Thậm chí là đoàn gia tồn vong. Tất cả đều quyết định bởi tại Diệp Thiên một ý niệm. Cũng không dám thở mạnh một cái chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.